Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 863. Mạnh mẽ đối chiến. Góc truyện audio.com. Này vừa quát lại là kinh sợ lôi lạc đấy, toàn bộ trong khách sạn ngoại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đang thương lượng làm sao bắt ở Diệp Lăng Nguyệt chàng đến hai vợ chồng, sắc mặt đột biến. Hiện giờ tại đây Tứ Phương Thành, bởi vì thiên hạ đệ nhất rèn nguyên nhân, mỗi gia khách sạn đều là ở khách chật ních. Chàng đến đám người ở khách sạn, lại ở vào thành bên trong phồn hoa địa phương. Diệp Lăng Nguyệt này âm thanh chửi bậy, hùng hổ, nửa cái Tứ Phương Thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Khá lắm Diệp Lăng Nguyệt lại dám trước mặt mọi người nhục mạ Hỗn Nguyên Tông. An Thất Nương tính cách hỏa bạo, nhất thời khí không đánh một chỗ, chỉ nghe vèo một tiếng, An Thất Nương hiệp nổi lên long bao bao, vọt ra khách sạn. Chỉ thấy trên khách sạn không, lăng không đứng một cô thiếu nữ. Thiếu nữ hắc phát bạch thi, tay áo nhẹ nhàng, một đôi con mắt xinh đẹp như lúc ban đầu thăng bắc cực tinh thần. Diệp Lăng Nguyệt vừa mắng xong, chợt nghe được trong khách sạn, một cỗ ngang ngược nguyên lực rồi đột nhiên xuất hiện, một người trung niên phu nhân thủ hạ cầm lấy long bao bao trong chớp mắt đứng ở trước người của nàng cách đó không xa. Ngay sau đó, Trường Lạc Đại Trường Lão cùng Trần Mộc Nhạc Mai cũng đồng thời xuất hiện. Trường Lạc Đại Trường Lão nghiến răng nghiến lợi, Trần Mộc ánh mắt phức tạp, Nhạc Mai lại là vẻ mặt xem cuộc vui dạng. Nàng chính là Diệp Lăng Nguyệt. An Thất Nương diện sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua lên trước mắt người này mỹ mạo dị thường nữ tử, trong nội tâm thầm nghĩ. Vốn tưởng rằng đối phương là cái nham hiểm độc ác, nào biết vừa thấy mặt dù là An Thất Nương như vậy phu nhân, cũng không khỏi nhìn nhiều Diệp Lăng Nguyệt vài lần. Diệp Lăng Nguyệt cùng Nhạc Mai thân thể đều rất đẹp mạo, có thể cùng Nhạc Mai lãnh diễm ngạo mạn bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt pretty, lại là hồn nhiên thiên thành, mang theo một cỗ rung động lòng người linh khí. Này nhìn một lần nhìn sang, An Thất Nương đúng là cảm thấy, nàng này so với kia cái Nhạc Mai còn muốn thuận mắt vài phần. Chỉ tiếc a, mỹ mạo có thừa, lá gan cũng đại, nhưng quá ngu muội vô chi chút, lại dám tự tìm chết nhục mạ Hỗn Nguyên Tông. An Thất Nương cười lạnh một tiếng, chỉ nghe nàng một tay kẹp lấy long bao bao, lăng nhưng nói. Mấy người các ngươi tất cả lui ra, tiểu nha đầu này để ta tới thu thập. Thu bỏ đi, An Thất Nương vung tay lên, đem long bao bao ném cho một bên Trường Lạc Đại Trường Lão. Trường Lạc Đại Trường Lão lui qua một bên, Trần Mộc Diện có dự sắc, Nhạc Mai thấy, không nói lời gì, mạnh mẽ lôi kéo hắn rời đi. An Thất Nương liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt vài lần, khinh thường nói. Tiểu nha đầu, ngươi đã biết ta là An Thất Nương, còn dám tới tự tìm chết, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết hay sao? Chỉ cùng không biết, lại có bậc nào phân biệt, từng sợ ngươi Hỗn Nguyên Tông, ta cũng không sợ, bên ta mới đã nói qua An Dương là ta sát, nhanh chóng thả long bao bao. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã nhận ra An Thất Nương thực lực. An Thất Nương nguyên lực so với Trường Lạc Đại Trường Lão cao không chỉ một chút. Xem ra hôm nay cần phải liều mạng không thể. Thả hắn, ha ha, hắn mặc dù không có giết An Dương, nhưng cũng là đồng lõa. Hai người các ngươi ta đều muốn sát. An Thất Nương xấu xí trên mặt hiện lên một mảnh sát cơ. Nói qua, nàng năm ngón tay khép lại oanh oanh chính là hai trường. An Thất Nương ngưng khí thời điểm, nàng trên. Góc truyện audio.com, lòng bàn tay, đã hình thành một cỗ nguyên lực ba động. Kia, lòng bàn tay của nàng, hiện lên một cái hắc sắc bò cạp ẩn. Một trường kia như liêu quang phá không, nhìn như tiện tay đánh ra, có thể cao thủ vừa ra chiêu, lập kiến cao thấp. Trường phong rơi xuống, ở nửa đường thượng nguyên lực gió yếu trở nên mạnh mẽ, trong chốc lát. Kia, trường phong vậy mà hóa thành đầu ngang nhiên hạt tử. Hạt tử toàn thân biến thành màu đen, thân hình to lớn, như tòa di động tiểu sơn nhạc trên không trung hình thành thời điểm, hạt vĩ ồ ồ con phong, trùng điệp vung ra, như bài sơn hải đảo đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt. An Thất Nương năm hơn 50 tuổi, có thể nàng chính là võ học kỳ tài, tu vi so với Trường Lạc Đại Trường Lão cao hơn suất một bậc. Trường Lạc Đại Trường Lão nhiều năm qua xa vào nữ sắc, lại gần há miệng cùng thê tử, mới có giờ này ngày này tình trạng, bàn về tu vi, so với năm đó phục dụng cửu chuyển luân hồi đan Hồng Thanh Vân còn muốn kém hơn một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng là một mới vừa vào thần thông cảnh. Có thể An Thất Nương bằng không thì, sư phụ nàng nổi danh môn, bởi vì mạo xấu, thuở nhỏ chỉ biết vùi đầu học võ. Nàng chân chính đạt đến nửa bước thần thông cảnh cường giả, lại không là dựa vào bất kỳ đan dược thật thần thông cảnh. Nàng sử dụng ra, lại là không Hỗn Nguyên Tông võ học thiên hạt nguyên chém. Lại nói tiếp An Thất Nương có thể đạt được cái này thiên hạt nguyên chém, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nàng thiếu niên, ra ngoài du lịch ngẫu nhiên đánh chết một đầu cửu giai linh thú đế vương bò cạp. An Thất Nương đem kia, đế vương bò cạp thi thể luyện hóa, từ đế vương bò cạp nội đan bên trong tìm được cái môn này võ học, nàng hấp thu nội đan, lại căn cứ ngộ tính của mình, lĩnh ngộ như vậy có thể so với đại lục tứ lưu võ học độc có công pháp. Từ công pháp nhìn lên, An Thất Nương cái môn này võ học so ra kém Nhạc Mai Hãn Nguyệt Kiếm, nhưng từ thực lực cùng lực công kích, An Thất Nương là thần thông cảnh cường giả, so với luân hồi năm đạo Nhạc Mai thực lực cao hơn nhiều. Cho nên mặc dù là tứ lưu võ học có thể vận dụng, lại vượt xa quá Hãn Nguyệt Kiếm uy lực. Nguyên lực bò cạp khổng lồ, dĩ nhiên giết tới. Diệp Lăng Nguyệt đúng là không chỗ có thể trốn. Dưới khách sạn toa chẳng biết lúc nào, đã vây lên một đám người quan sát. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, An Thất Nương thiên hạt nguyên chém, như tòa không thể phá vỡ sơn nhạc. Xôn xao, đó là Hỗn Nguyên Tông An Thất Nương. An Thất Nương tại sao cùng một người tiểu bối đối mặt? Nghe nói là kia, tiểu bối tại tỷ thí đến lúc sau, giết đi Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông. Tỷ thí mà thôi, Hỗn Nguyên Tông không khỏi cũng quá thua không nổi. Ngươi hiểu cái gì, Hỗn Nguyên Tông An Thất Nương từ trước đến nay cũng không phải cái gì phân rõ phải trái người. Đáng thương tiểu cô nương kia thân thể bông hoa vậy, chỉ sợ một chiêu cũng khó khăn ngăn cản, nhất định là muốn hương tiêu ngọc tổn. Nhưng vào lúc này, mọi người một mảnh kinh hô, nguyên lai trên bầu trời, phát sinh biến cố trước sớm bị bọn họ đã cho rằng một chiêu cũng đỡ không nổi. Diệp Lăng Nguyệt mắt thấy thiên hạt cái đuôi lớn đánh úp lại, con mắt quang rồi đột nhiên ngưng kết thành băng. Nàng mục quang chợt lóe lên, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tuôn động. Gặp mạnh thì mạnh mẽ, không mạnh cũng phải mạnh mẽ. Đối mặt An, gocchuyenaudio.com, Thất Nương như vậy khó chơi, thực lực lại hơn xa tại chính mình đối thủ, Diệp Lăng Nguyệt chỉ là trong nháy mắt phóng ra trong cơ thể toàn bộ nguyên lực. Cửu chuyển hoàng thân, trong cơ thể nàng nguyên lực từ thiên địa kiếp đệ nhị trọng thoáng cái lên cao một mảng lớn. Trước người, một đạo vô hình tinh thần lực che chắn, dẫn đầu đón nhận thiên hạt nguyên chém. Chỉ nghe toàn bộ khách sạn trên không, hơi khẽ chấn động. Thiên hạt nguyên chém chính diện minh tiếp thượng Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt thuẫn. Không biết cái gọi là, An Thất Nương hừ lạnh một tiếng, giống như thủy tinh nổ bể ra trong nháy mắt thuẫn chỉ là ngăn trở một phần nhỏ nguyên chém chi lực căn bản không có cách nào khác ngăn cản thiên hạt nguyên chém man lực. Nhưng vào lúc này, chợt thấy thiên không trong đó, âm trầm xuống. An Thất Nương ánh mắt lẫm liệt lại thấy Diệp Lăng Nguyệt giơ tay lên, chỉ rơi xuống. Tiểu vô lượng chỉ quỷ môn thập tam châm, băng phong. Thiên hạ, kia, chỉ trong đó, Phật âm tràn ngập vạn vật quy về tịch lại, phòng chế phất trần thế gian hết thảy ồn ào náo động, đều tại thời khắc này, hóa thành hư vô. Tại cửu chuyển hoàng thân thêm bước dưới tác dụng, 36 đạo bóng ngón tay huyễn hóa thành 72 đạo bóng ngón tay, không phát nào trượt rơi xuống phía chân trời đầu kia thiên hạt trên người. Cách chương.